nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, giáo dục. Ngoặc kép, Shimoto ca như thế lớn, còn giống như tiểu hai tử. Uehara Moeka nói lên nghe lén đến tuyệt không nhường ngươi chảy một giọt nước mắt. Himemiya Izayoi đối với cái này biểu thị hiếu kỳ. Nàng hỏi Minamoto Shimoto, ngươi là đối nhà vệ sinh nói, không để nhà vệ sinh chảy một giọt nước mắt, nhà vệ sinh không ra nước, sẽ rất phiền phức à. Uehara Moeka vẫn tại diễu cợt nàng Shimoto ca. Hoàn toàn không biết Himemiya Izayoi giấu giếm sát cơ. Minamoto Shimoto đối với Thanh Mai Trúc Mã ngỏ ý cảm ơn, nắm lấy cơ hội nói sang chuyện khác. Phòng vệ sinh rất sạch sẽ, kỳ thật có thể không cần quét dọn, ta hôm qua thanh lý qua. Ayako nói, vậy tại sao hôm nay còn nhường ta lại quét dọn một lần? Trong nhà đến khách nhân, đương nhiên muốn quét dọn. Bình thường bao lâu thời gian quét dọn một lần a? Shirako phụ trách đền thờ việc nhà, đối với mấy cái này cảm thấy rất hứng thú. Ayako nghĩ nghĩ, nói, một ngày quét một lần, cửa sổ một tuần lau một lần, tràn mền cũng là một tuần nắng một lần. Phòng vệ sinh không có cố định thời gian, trừ phòng tắm sử dụng hết liền biết thanh lý. Cái khác đều là một tuần trong vòng một lần. Lau pha lê dùng gì đó thuốc tẩy dừa. Shirako lại hỏi, ta dùng chính là, chấm ngoặc kép, hai người vậy mà giao lưu lên việc nhà. Những người còn lại trong lúc nhất thời đều chen miệng vào không lọt. Nói chuyện phiếm đến chưa? Tóc vàng công chúa máy chơi game chơi không có điện thời điểm. Bắt đầu ăn bữa tối. Ăn xong bữa tối, Uehara Moeka trở về. Đám người thay phiên tắm rửa. Trong khoảng thời gian này, Minamoto Shimoto bị Ayako gọi đi phòng minh tưởng. Hắn đi cùng thời điểm, thuận tay cầm 4 cái quýt. Ayako để hắn nói đảo Yomi sự tình. Quan tâm hắn lúc nào chết? Chết như thế nào? Trong thư không phải là đều nói nha. Ngoài miệng nói như vậy, Minamoto Shimoto còn là thành thành thật thật. Tỉ mỉ đem tình huống lúc đó lại nói một lần. Nói xong, hắn vừa ăn quýt, vừa cười nói. Mẹ, tương lai ta nếu là thật thành thiên hạ chi chủ, người ý định tiếp tục lưu lại Sodoshima, còn là đi với ta hoàng cung. Người muốn cho ta thay ngươi mang hài tử, ta liền đi theo ngươi. Không muốn nhường ta mang, ta liền ở lại chỗ này. Ayako dùng hết bà ngữ khí nói. Hài tử sự tình còn không biết như thế nào đây. Mà lại ai mang cũng không đáng kể. Ta muốn để ngài cùng ta ở cùng một chỗ. Đến hống mẹ ngươi vui vẻ. Nhường ta đối với Miko tốt một chút. Ayako nhìn thấy con trai mình. Gì đó nha, đây là ta xuất phát từ nội tâm lời thật lòng. Minamoto Shimoto mang theo nũng nịu nói. Coi như có chút hiếu tâm. Ayako cười lên. Ta cũng không phải không thích Miko. Chỉ là không thích. Lý giải. Nàng đối với ta có ý kiến rồi. Ayako lại hỏi. Không có. Minamoto Shimoto lập tức bác bỏ. Bất quá nàng hỏi qua ta. Có thể hay không bởi vì ngươi không thích nàng, cùng nàng chia tay. Ta nói không biết. Nàng liền nói vậy ta sợ cái gì? Ayako im lặng cười cười. Có chút bị khiêu khích sinh khí. Cũng có một chút hài lòng. Thích ngươi liền tốt. Nàng nói. Bất quá ta vẫn là càng thích Izayoi. Mặc dù có chút cẩn thận nghĩ. Nhưng càng đáng yêu. Cùng với nàng. Ta đều biến tuổi trẻ. Chủ yếu nhất là đối với ngươi còn tốt. Ngươi trong thư không phải cũng luôn luôn nói nàng giúp ngươi sao? Đừng nghe mẹ ngươi, tình yêu cần chính là yêu, không phải là cảm kích không phải là yêu, là bắt cóc, là trói buộc. Ta biết. Minamoto Shimoto đem sơ quýt bỏ đi, đặt ở bên trong vỏ quýt như đèn lồng, chỉ ăn óng ánh thịt quả. Ayako liếc mắt vỏ quýt, nói, cái này cũng muốn ăn, đối với thân thể tốt. Minamoto Shimoto gật đầu, không còn chọn sơ quýt. Trắng cùng một chỗ ăn hết. Minamoto Shimoto, ngươi đang làm cái gì? Có rồi mẹ ruột liền quên ta sao? Ta không muốn ăn trắng. Dùng vừa rồi ký ức không là tốt rồi. Minamoto Shimoto nói. Đừng, đừng, ăn cái thứ nhất tư vị. Cùng ăn 10 cái về sau. Ăn thứ 11 cái hương vị. Là có khác biệt. Vậy ngươi lật trước kia. Ta mỗi cuối năm đều ăn quýt. Không muốn. Trước kia có màu trắng. Mà lại không mới mẻ. Ngươi đều chết rồi. Còn muốn gì đó mới mẻ. Minamoto Shimoto buồn cười nói. Không muốn không muốn chính là không muốn. Ngươi đứa nhỏ này làm sao như thế tùy hứng. Tamaki dưới đáy lòng nhao nhao nháo. Ayako lại hỏi. Qua xong năm có tính toán gì? Kế hoạch cụ thể còn không có làm rõ. Tóm lại trước làm một cái tốt thần chủ. Minamoto Shimoto hồi đáp. Làm một cái tốt thần chủ. Không phải là đơn giản xông vào phía trước. Ra chiến trường liều mạng. Ayako nhìn xem hắn nói. Đây là nàng lần này nói chuyện trời đất mục đích chủ yếu. Minamoto Shimoto cười lên. An ủi mẫu thân. Ngài yên tâm. Ta hiện tại chuyên tâm tiêu hóa Koromoe. Sẽ không giống năm nay như thế liều lĩnh. Mà lại. Chấm ngoặc kép. Hắn ăn một quýt. Hưởng thụ lấy ngọt nước. Nói. Mặc kệ là đối tu hành giới. Còn là ngài cùng Izayoi chăng các nàng. Ta sống mới trọng yếu nhất. Ayako gật đầu. Trừ yêu quái. Còn muốn cẩn thận người. Có bao nhiêu người tặng lễ. Liền có bao nhiêu người muốn hại ngươi. 4 tầng lầu lễ vật. Liền có 4 tầng nhiều như vậy nghĩ kéo ngươi đi xuống tâm. Biết. Minamoto Shimoto ăn xong sau. Cùng quýt. Trà sát có chút sền sệt ngón tay. Ichizu ra. Gia tộc Minamoto. Có thể thân cận. Nhưng không thể thổ lộ tâm tình. Những đại gia tộc này người. Quan tâm chỉ có lợi ích. Izayoi. Miko. Roku Dibana. Các nàng 3 cái ngược lại là có thể. Nói thật giống như nhường ta lợi dụng các nàng đồng dạng. Minamoto Shimoto cười nói. Các nàng không có lợi dụng ngươi. Tiểu tử ngốc. Ayako dạy dỗ. Người chính là lợi dụng lẫn nhau. Liền xem như mẹ con chúng ta hai cũng không biết ngoại lệ. Ồ. Minamoto Shimoto hứng thú. Ngài cái gì muốn. Ta cho ngài làm ra. Muốn ngươi an toàn. Nghĩ từ ngươi nơi này thu hoạch được mẫu thân thể nghiệm. Muốn người nhà hạnh phúc. Đây coi là gì đó lợi dụng. Minamoto Shimoto bật cười. Vậy liền không tính. Đã dạng này. Ngươi để các nàng 3 người giúp một tay. Cũng không cần cảm thấy là lợi dụng. Đừng có gánh vác. Đúng đúng. Biết. Ta sẽ không khách khí. Cũng không biết không có ý tứ. Nói đến chỗ này. Ayako thở dài. Nâng chung trà lên nhấp một cái. Nếu có thể. Nàng nói. Ta cũng không muốn ngươi có những thứ này lung ta lung tung tâm tư. Chỉ là thật vui vẻ. Vô cùng đơn giản sống hết một đời. Nhưng ngươi vào thế giới kia. Những thứ này chính là nhất định. Minamoto Shimoto nhìn xem mẹ của mình. Cảm thụ được nàng đối với mình lo lắng cùng lo lắng. Mẹ, ta hiện tại rất vui vẻ. Hắn cười nói. Ayako gật gật đầu. Trầm mặc một hồi. Phòng minh tưởng liền thanh âm của sóng biển đều nghe không được. Yên tĩnh mà tường hòa. Ta nghe Izayoi nói chuyện của các ngươi. Ayako mở miệng. Nói cái gì rồi? Ayako mắt nhìn nhi tử. Nói ngươi kiên quyết yêu cầu đồng thời cưới 2 người các nàng. Có biện pháp nào nha? 2 cái đều ưa thích. Ta không thích do dự dự. Tại giữa 2 người bồi hồi. Đó bất quá là đồ hèn nhát. Huống chi. Nếu như không thể xác định cùng ai cùng một chỗ. Còn đối với 2 người đều nói giúp lời nói. Cái này không chỉ có là khiếp đảm. Còn rào hoạt. Không chịu trách nhiệm. Người cũng lớn lên. Có ý nghĩ của mình. Những sự tình này mẹ cũng lười quản. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Ayako nhìn chăm chú con trai mình đen như bảo thạch ánh mắt. Ưa thích chính là ưa thích. Không thích chính là không thích. Không muốn lừa gạt tình cảm của người khác. Rõ ràng. Cái kia Roku Dibana. Còn có cái gì Itomi tỉ muội. Là chuyện gì xảy ra a? Ngoặc kép. Xem ra Izayoi nói không ít. Kết thúc mẹ con tâm sự. Minamoto Shimoto cầm đi ra phòng minh tưởng. Đối diện đụng tới cầm quần áo. Chuẩn bị đi tắm rửa Himemiya Izayoi. Izayoi-chan, ngươi dừng lại, lại dám cáo trạng ta. Hắn đưa tay liền muốn đi ôm nàng. A, Himemiya Izayoi kinh hô một tiếng. Sau đó cười trốn hướng phòng tắm. Mở cửa. Không ra. Người ta tắm rửa đâu? Tắm gì đó tắm. Đến nói chuyện phiếm. Không được. Hôm nay trò chuyện đến chưa? Mệt mỏi. Không trò chuyện cũng phải trò chuyện. Minamoto Shimoto nói. Ngươi lại dám hướng mẹ ta cáo trạng. Là mẫu thân chủ động hỏi ta. Himemiya Izayoi một bộ ngây thơ vô tội ngữ khí. Thật tốt. Là mẫu thân hỏi ngươi. Ngươi mở cửa. Chúng ta cùng nhau tắm. Minamoto Shimoto biến thành lão sói xám lừa gạt cô bé quàng khăn đỏ. Mẫu thân vừa rồi nói. Không nhường ta cùng ngươi tắm. Nói bậy. Mẹ ta một mực cùng với ta. Lúc nào nói với ngươi. Mẹ con ở giữa tâm linh cảm ứng. Còn tâm linh cảm ứng. Nhanh. Mở cửa. Không ra không ra. Chính là không ra. Hai người cách cửa phòng tắm. Như là đại thúc thúc lừa gạt tiểu nữ hài mở cửa. Izayoi-chan, ngươi mở cửa, ta vừa ăn quýt, nghĩ quét cái răng. Minamoto Shimoto thấp giọng cười nói. Tốt a, Minamoto Shimoto còn không có kịp phản ứng. Cửa phòng tắm bỗng nhiên kéo ra. Himemiya Izayoi níu lại cổ áo của hắn. Liền hướng bên trong kéo. Uy, chờ một chút, ta mở chơi. A, Himemiya Izayoi dùng tay che miệng của hắn. Dùng chân đóng lại cửa phòng tắm. Đúng là cô bé quàng khăn đỏ cùng lão sói xám. Bất quá muốn ăn thịt người không phải là Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto gì đó cũng còn không thấy rõ. Chỉ nghe thấy Himemiya Izayoi kiều mị mà vui vẻ tiếng cười. Sau đó bờ môi bị ngăn chặn. Hôn một hồi lâu. Hai người tách ra. Thật ăn quýt a, Himemiya Izayoi hai tay ôm cái cổ của Minamoto Shimoto. Cười duyên nói, ta còn biết lừa ngươi sao? Minamoto Shimoto vòng lấy eo của nàng, miêu tả nàng phần lưng đường cong. Vậy thì tốt, tỷ tỷ ta hỏi ngươi. Ngươi hôm nay cùng Miko tại phòng tắm lâu như vậy. Làm cái gì rồi? Không có gì, không có gì. Ta dạy nàng máy giặt cách dùng. Muốn dạy lâu như vậy, còn không có toàn bộ dạy xong đâu. Ồ, còn lại bộ phận là ta bí mật bất truyền. Hiện tại còn không thể dạy cho nàng, chỉ có thể dạy cho ngươi. Minamoto Shimoto sắc mặt nghiêm túc. Máy giặt còn có bí mật bất truyền. Himemiya Izayoi nhịn không được cười. Đương nhiên, ngươi đưa lưng về phía ta. Hai tay nằm ở phía trên. Ta dạy cho ngươi. Himemiya Izayoi ha ha cười một tiếng. Sóng mắt mê ly. Nhẹ nhàng cắn Minamoto Shimoto vành tai. Đây là máy giặt cách dùng. 100%. Minamoto Shimoto dạy xong Himemiya Izayoi máy giặt cách dùng. Tiện thể dạy lập tức thùng cách dùng. Tay nàng cắm vào Minamoto Shimoto tóc đen. Chăm chú ôm lấy đầu của hắn. Giống như là muốn ấn vào ngực. Lông mi run rẩy. Xinh đẹp mà mê người môi đỏ không ngừng phát ra nói mớ. Himemiya Izayoi không hổ là ai vu nữ. Kyoto Noriosu. So nhàn vân giã hạc Kanbayashi Miko tiến tới nhiều. Mà lại vừa học liền biết. Nói không lừa ngươi. Có phải hay không máy giặt cách dùng. Một phen dạy học về sau. Minamoto Shimoto nằm tại tràn đầy nước nóng bồn tắm lớn. Nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực Himemiya Izayoi thân thể. Hư đệ đệ tương đương Himemiya Izayoi ôm lấy hắn ướt sũng đầu. Mặt dán tại hắn cái cổ. Biếng nhác nói. Ra ngoài phải bị mắng. Minamoto Shimoto bình tĩnh trở lại. Có chút kinh hồn táng đảm. Không biết làm sao đối mặt Ayako cùng Kanbayashi Miko tầm mắt. Himemiya Izayoi vui vẻ hừ một tiếng. Nhìn có chút hả hê cười nói. Dù sao ta liền nói. Là ngươi muốn cùng ta cùng nhau tắm. Nhất định phải vào đây. Vậy ta chỉ có thể nhất định phải vào đây. A, chớ lộn xộn. Thân thể còn đau xót lắm. Ngoài miệng biết nói thế nào. Nàng phát ra một hồi không biết là sợ nhột. Còn là câu dẫn tiếng cười duyên bên trong. Đầu ngón tay bọc lấy bọt. Êm ái hướng xuống vạch tới. Ngay tại lúc đó, nàng ngẩng đầu, đưa lên bờ môi, cùng Minamoto Shimoto ở trong nước giày vò. Hai đầu thon dài tơ lụa cặp đùi đẹp, tựa như đuôi rắn, không ngừng mà tại Minamoto Shimoto trên thân cọ qua cọ lại. Không rõ ràng qua quá lâu, cuối cùng kết thúc máy giặt, bồn cầu, bồn tắm lớn dạy học. Minamoto Shimoto mặc cũ nhưng thoải mái áo thun. Himemiya Izayoi là bọc lấy trường bào yukata, eo nhỏ nhắn hệ cây dây lưng, dáng người thướt tha, dạy học về sau, càng là vũ mị mê người. Hai người hướng phòng khách đi tới. Ngươi không đi ngủ. Minamoto Shimoto kỳ quái mà liếc nhìn Himemiya Izayoi, thấp giọng hỏi nàng, lấy nàng trong chăn ngang ngược, ổ chăn bên ngoài tiểu cô nương lòng xấu hổ, cần phải đi thẳng về đi ngủ. Ngày mai trời vừa sáng, làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh, ta nhất định để các nàng xem nhìn. Himemiya Izayoi giơ lên trắng noãn cái cằm, đi vào phòng khách, ngay tại nói chuyện trời đất đám người, nháy mắt an tĩnh lại, đều nhịp mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Mới vừa rồi còn kiêu ngạo như thiên nga Himemiya Izayoi, lập tức tránh Minamoto Shimoto sau lưng, biến thành xấu hổ con mèo. 8. Phòng tắm để trống. Minamoto Shimoto trong lúc nhất thời cũng có chút chịu không được. Không có tắm lạnh à? Ayako cười hỏi. Thân thể ta tốt. Ta hỏi Izayoi. Khục. Không. Không có. Rất ấm áp. Himemiya Izayoi ngón tay cắm vào đai lưng. Một hồi lại sờ sờ bản thân co lại tóc. Kanbayashi Miko không ăn quýt. Chỉ là uống trà. Nàng nhìn xem phạt đứng Minamoto Shimoto, hỏi hắn, cái gì muốn nói, là hắn phải cứ cùng ta cùng nhau tắm. Himemiya Izayoi chỉ vào Minamoto Shimoto, đoạt đáp, ta hỏi hắn, Kanbayashi Miko ngữ khí bình thản, ta có thể cự tuyệt bất kỳ cái gì sự vật, trừ, chấm ngoặc kép, Minamoto Shimoto các ngươi hai chữ còn không có mở miệng. Kanbayashi Miko thay hắn nói bổ sung, dụ hoặc, ta có thể cự tuyệt bất kỳ cái gì sự vật, trừ dụ hoặc có triết lý. Minamoto Shimoto gật đầu tán đồng, vậy ta chính là ta có thể cự tuyệt bất luận cái gì dụ hoặc, nhưng không nghĩ tới hắn bị ta dụ hoặc. Himemiya Izayoi đi theo nói, không hổ là ai vu nữ, tài tư mẫn tiệp. Minamoto Shimoto nói, ngươi cũng không tệ. Không hổ là thần chủ. Himemiya Izayoi đáp lễ. Đám người vẫn như cũ nhìn xem bọn hắn. Liền chơi đùa tóc vàng công chúa. Đều rút sạch nhìn hai người một cái. Hai người an tĩnh lại. Kỳ thật cái gì cũng không làm. Minamoto Shimoto nói. Nàng biết ta dạy Miko làm sao dùng máy giặt. Liền nhất định phải ta dạy nàng. Sau đó còn dạy trí năng bồn cầu cách dùng. Bồn tắm lớn làm sao nấu nước nóng. Ân, hiện tại nhà thông minh thật khó dùng a. Himemiya Izayoi một bộ dáng vẻ khổ não. Cái kia bồn tắm lớn làm sao nấu nước. Shirako vừa ăn quả hồ chan. Một bên hỏi, Himemiya Izayoi che giấu nhìn nàng một cái. Nếu không phải Ayako, nàng đường đường Kyoto Noriyosu. Làm sao lại bị một cái địa linh khi dễ. Trước ấn chốt mở, sau đó ấn làm nóng. Nàng nói, hai cái khóa học lâu như vậy. Noi cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Sao tiểu hồ điệp còn đần? Tiểu hồ điệp vui vẻ đang ăn cỏ dâu. Ăn Tết trừ quýt, cũng là ăn cỏ dâu mùa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi nhìn, đều tại ngươi. Minamoto Shimoto quay đầu nhìn về phía Himemiya Izayoi. Nhất định phải học gì đó máy giặt cách dùng. Kéo ta vào phòng tắm. Gì đó. Rõ ràng là ngươi một mực gõ cửa. Quy cầu ta thả ngươi vào đây. Còn nói cái gì Izayoi chăng ngươi là rơi tuyết hồng mai. Kyoto con rối đẹp đẽ. Chói lọi như Yuuzen kimono bên trên in hoa lụa. Ta. Chấm ngoặc kép. Chính là ngươi. Ngươi cái này nam nhân làm sao dạng này. Dám làm không dám chịu. Không phải là hắn. Kanbayashi Miko hời hợt nói. Lấy hắn thưởng thức. Căn bản không biết Kyoto con rối có phải hay không đẹp đẽ. Chớ nói chi là Yuuzen kimono. In hoa lụa. khả năng đều chưa nghe nói qua. Himemiya Izayoi khẽ giật mình, sửng sốt, mụ mụ tương đương, bọn hắn khi dễ ta. Nàng bị ủy khuất nhào về phía Ayako, ôm lấy eo của nàng. Ayako cười ôm vai của nàng. Minamoto Shimoto lấy lòng tiến vào bàn sưởi Kotatsu, sát bên Kanbayashi Miko ngồi xuống. Còn là Miko hiểu. A, Kanbayashi Miko đưa tay cho hắn một tay đao. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.